Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2552, chương 2549, Giác La cực tinh đế. Long viêm tinh đế mang theo đám người trở lại nội bộ đại điện bên trong. Bắt đầu chữa thương khôi phục, đồng thời thông chi cái khác tinh đế, hoặc là cao hơn thượng tầng đây chính là một kiện đại sự. Có thể nào không hô người đến thương nghị nhất là bọn hắn đều quyết định tốt. Muốn san bằng cự nham thành. Chuyện này nhất định phải hung hăng báo thù. Đồng thời thừa dịp cự nham thành bị cự thần ưng công kích qua. Còn không có chậm khi đi tới. Liền tranh thủ thời gian phái người tới tiến đánh. Đây không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Đây chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Dịch Thiên Vân cùng Tử Vân Tinh Đế bọn hắn liền bị an bài ở chỗ này chữa thương. Các loại đỉnh tiêm liệu thương đan dược đều phân phát xuống dưới. Để cho bọn hắn khôi phục lại, Dịch Thiên Vân là không có làm sao thụ thương. Nhưng hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ thông chi. Không có cái khác thông chi. Hắn là tạm thời không thể rời đi, dù sao hắn là chủ yếu đại công thần. Đợi lát nữa có người đến hỏi thăm lúc. Hắn nhất định phải ở đây, hô, trở về cảm giác thực tốt, Tử Vân Tinh Đế trạng thái hơi khôi phục lại. Tinh thần nhìn cũng tốt hơn nhiều, nhưng tổng thể còn cần thật tốt chữa thương mới được. Không nuôi cái một đoạn thời gian, căn bản không có cách nào hành động. Tử Vân Tinh Đế tình huống cùng Hỏa Kỳ Tinh Đế không sai biệt lắm. Đều là bị ngược đến tu vi trên phạm vi lớn hạ xuống. Đều rơi xuống đến 9 sao chí tôn cấp độ, cũng may không có càng hỏng bét. Không phải cái kia khôi phục phiền toái hơn, Tử Vân Tinh Đế. Lần sau vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không chạy. Hỏa Hề Tinh Đế ở bên cạnh mắt đỏ vành mắt, nhìn lấy Tử Vân Tinh Đế loại tình huống này. Thật đúng là tương đối lo lắng. Tử Vân Tinh Đế đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Cười nói. Ngươi thế nhưng là ta muội muội, khẳng định là trước hết để cho muội muội mình chạy trước. Khó nói ta cái này làm ca ca, còn có thể chạy trước hay sao? Mà lại ngươi không chạy, làm sao cứu ta? Nếu như không phải ngươi chuyển đến cứu binh, sợ là hai chúng ta đều chết ở bên trong. Hỏa Kỳ Tinh Đế cảm giác rất là phiền muộn. Thủy Chung vẫn là bị xem như muội muội. Là không thể nào khi người đối đãi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Tử Vân Tinh Đế cũng coi là cái thẳng tính. Cứ như vậy nói ra. Thật đúng là một cái trùng điệp bạo kích, bất quá dạng này quả quyết điểm cũng tốt. Để tránh mập mờ không ngừng. Trực tiếp chặt đứt là nhất ngay thẳng. Hỏa Kỳ Tinh Đế hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tay chính là trùng điệp một quyền đánh tới. Lại bị Dịch Thiên Vân một thanh tiếp được, nắm đấm lực lượng không tệ. Chờ ngươi tu vi khôi phục lúc, có lẽ còn có thể đánh nhau một trận. Hiện tại còn kém chút ý tứ, Dịch Thiên Vân nhún vai. Chính mình xấu hổ thành giận, không thể lại chính mình, yên tâm. Đến lúc đó khẳng định hung hăng đánh ngươi. Hỏa Kỳ Tinh Đế căm tức nhìn hắn. Không phải ngươi đánh ta, chính là ta đánh ngươi. Ta cảm thấy đánh ngươi cơ hội càng lớn một điểm. Hy vọng như thế. Dịch Thiên Vân nhún vai. Không quan trọng. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên liền động thủ? Tử Vân Tinh Đế mỉm cười nói. Dịch Thiên Vân cùng Hỏa Kỳ Tinh Đế đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt. Nhìn lấy hắn không thể không nói. Tử Vân Tinh Đế. Thật đúng là thiếu gân. Vào lúc này rất nhanh liền có một nhóm cường giả từ bên ngoài tiến đến. Trong đó có một vị cực kỳ nhân vật cường hãn cực tinh đế. Long viêm tinh đế ở bên cạnh cúi đầu cung kính kể rõ. Đại khái là đem toàn bộ quá trình nói ra. Công thành loại chuyện này. Khẳng định là được trên báo. Từ mạnh hơn tồn tại đến quyết định cái này một vị chính là Giác La cực tinh đế. Giác La cực tinh đế ở chỗ này, nắm giữ lấy một phương quyền hành, càng là quản lý không ít sự vụ lớn nhỏ. Nói như vậy, tương đối lớn sự tình, hắn đều có thể quyết định Giác La Cực Tinh Đế xuất hiện lúc. Cái khác chấp sự nhao nhao đứng dậy, cung kính cúi đầu nói, gặp qua Giác La Cực Tinh Đế. Giác La Cực Tinh Đế vội vàng đưa tay ra hiệu bọn hắn lên. Không cần dạng này, các ngươi mất tích lâu như vậy, chúng ta lại không có tìm được các ngươi. Đây là chúng ta thất trách. Hiện tại các ngươi trở về liền tốt, mà các ngươi lại là chúng ta đại công thần. Nhiều như vậy chiến trường có thể giữ vững, đều là các ngươi công lao. Không có các ngươi, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Giác La Cực Tinh Đế vừa tới, liền bắt đầu hàn huyên một phen trên đại thể sự tình. Ta đã biết đã cự Nham Thành dám làm ra loại chuyện này. Vậy chúng ta nhất định san bằng cự Nham Thành. Giác La Cực Tinh Đế không có lắm điều, lập tức nói rõ tình huống. Chờ một chút liền phái ra 3 vị tinh đế, còn có một nhóm 10 sao chí tôn một khối tiến về cự Nham Thành. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi tin tức là được rồi. Ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, cũng là cho chúng ta giới thượng giới một cái công đạo. Đa tạ Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, bọn hắn rất là cảm kích. Cảm thấy hết sức kích động có thể vì bọn họ phái ra nhiều người như vậy báo thù. Có thể nào không kích động? Ngươi chính là Thiên Vân chín vị. Lần này thật sự là nhờ có ngươi. Giác La Cực Tinh Đế đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt lóe ra cơ trí quang mang, đây đều là vãn bối nên tận trách. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, không cần khách khí như vậy, ngươi năng lực rất giỏi, sau này còn có tương tự nhiệm vụ, liền nhiều hơn dựa vào ngươi hỗ trợ. Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy hắn mỉm cười nói, điểm ấy chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Giác La Cực Tinh Đế còn đưa tay vỗ vỗ Dịch Thiên Vân bả vai, biểu thị hết sức coi trọng Dịch Thiên Vân. Lấy Dịch Thiên Vân năng lực đến xem, giá trị tuyệt đối đến Giác La Cực Tinh Đế xem trọng. Chỉ là phần này tốt như thế thái độ, liền biết đạo hữu nhìn nhiều nặng so với bình thường độc tinh người đều muốn coi trọng không ít. Nơi này còn tốt không có những người khác nhìn thấy, không phải thật đúng là bị hù chết. Một vị chín sao chí tôn bị coi trọng như thế, trước đó đồ còn phải nói. Cái khác chấp sự thấy cảnh này lúc đều lộ ra biểu tình hâm mộ, đổi lại bọn họ đều không có phần đãi ngộ này. Dịch Thiên Vân biết nói Giác La Cực Tinh Đế coi trọng mình đơn giản là tinh văn sư năng lực, và lại chính là cải biến khí tức năng lực, nhất là cải biến khí tức năng lực, đây chính là một đại sát khí. Long Viêm Tinh Đế khẳng định đem chuyện này nói ra, chỉ là Giác La Cực Tinh Đế không có ở cái này bên trong nói ra thế thôi. Đa tạ Giác La Cực Tinh Đế đại nhân. Dịch Thiên Vân cười nói, hắn tổng cảm giác mình bị để mắt tới. Cái này Giác La Cực Tinh Đế để Dịch Thiên Vân cảm giác giống như là cái lão hồ ly giống như. Sau này sợ là sẽ không bình tĩnh, chờ một chút ngươi liền đến ta đại điện một chuyến. Có một số việc muốn nói với ngươi. Giác La Cực Tinh Đế nghiêng đầu cùng hắn thấp giọng nói câu. Những người khác không có nghe được. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Quả nhiên lập tức liền có sắp xếp. Xem ra kế tiếp là nhàn không xuống. Đang nói xong lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế chính là bắt đầu an bài đi lên. Tỉ như trước cho bọn hắn một số đan dược, để cho bọn hắn khôi phục nhanh chóng tới. Còn có cái khác một số an bài tại an bài tốt lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế chính là trở về. Dù sao còn muốn công thành, hắn yêu cầu bận rộn sự tình còn có rất nhiều. Chờ Giác La Cực Tinh Đế đi lúc sau, Long Viêm Tinh Đế đi vào Dịch Thiên Vân bên cạnh cười nói, Giác La Cực Tinh Đế phi thường coi trọng ngươi. Có thể nói xong lâu không có để hắn như vậy chú ý một vị mới tới độc tinh người bị Giác La Cực Tinh Đế nhìn chúng, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thật sao? Ta cảm giác mình áp lực lớn hơn điểm đâu. Dịch Thiên Vân nhún vai. Hắn nhưng không có cảm giác được cái gì tiền đồ cảm giác. chỉ có một loại sớm chịu chết cảm giác hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.